Thiếp thân đặc công, chương 1706, cổ vũ tỷ thí thi đấu, góc truyện audio.com, cổ vũ trấn, buổi trưa 12 giờ giờ An Bích Như đi xe hơi đi tới cổ vũ trấn, cuối cùng đã trực tiếp lái vào Lưu gia bên trong. Xe chạy động đích thanh âm đem Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan huynh muội hai người hấp dẫn ra, bọn hắn mới đi ra xem, đã thấy Phương Dật Thiên cùng An Bích Như theo xe thượng đi xuống. Phương huynh, Lưu Kính Tùng trong miệng kêu một tiếng, trên mặt tràn đầy một cổ cười mở nụ cười. Bích Như tỷ, người cũng đã tới a. Lưu Thi Lan cười, khóe mắt ánh mắt vốn là liếc Phương Dật Thiên liếc một mắt rồi sau đó chuyển con ngươi nhìn về phía An Bích Như, cả người đã là hướng phía An Bích Như đi tới. An Bích Như cười cười, nói. Phương Dật Thiên luôn luôn xuống phía dưới cổ vũ trấn, sau đó ta sẽ sẵn dịp đưa hắn đoạn đường. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó dạ hồ nghi ánh mắt vốn là nhìn Phương Dật Thiên liếc một mắt rồi sau đó kìm lòng không được hỏi. Bích Như tỷ tối hôm qua ngươi cùng hắn cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra An Bích Như tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt đã nhiễm lên một tia đỏ bừng vẻ, chẳng qua nàng tựa hồ là sớm có chuẩn bị như, sắc mặt không chút hoang mang, vội vàng nói. Không có a, tối hôm qua các ngươi đi sau đó hắn đi khách sạn ở một đêm, ta sẽ về nhà. Sáng nay lên ta mới chịu nói đưa hắn xuống phía dưới. An Bích Như tại đi xe hơi xuống phía dưới cổ vũ trấn đích thời gian, đã là nghĩ tới Lưu Thi Lan cô gái nhỏ này nhất định sẽ tò mò có điều này vừa hỏi, bởi vậy trong lòng đã sớm tính toán được rồi qua loa như lời nói. Nhưng bất kể thế nào nói dù sao cũng là nói dối, bởi vậy An Bích Như lại nói lối ra sau đó trên mặt khó tránh khỏi có một tia khác thường cảm giác trong đôi mắt thần sắc cũng là có chút điểm né tránh, đã nói tiếp. Đúng, Phương Thúc Thúc cùng Lưu Thúc Thúc bọn hắn cũng khỏe a. Cha của ta cùng Phương Thúc Thúc sau khi ăn cơm chưa xong mới ra cửa, phòng chừng lại là đi đi bộ đi. Lưu Kính Tùng cười, lại hỏi, đúng, các ngươi ăn cơm chưa không có. Nếu còn không có ăn nhưng mà ăn cơm trước đi, để đồ ăn nóng nóng lên là được. Lưu Huynh, không cần, ta thức dậy khá đêm, sau đó Bích Như đến tiếp ta thời gian cùng nhau ăn cơm, hiện tại cũng vẫn chưa đói. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, rồi sau đó đã cùng Phương Dật Thiên đi khỏi nhà họ vào trong đại sảnh ngồi nói chuyện phiếm uống trà. Mà Lưu Thi Lan lôi kéo An Bích Như đi đến một bên cũng không biết đang tại lén lút nói chút gì, trực khiến An Bích Như ở kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt trứng nổi lên trận trận đỏ bừng thái độ đến. Buổi trưa chừng 2 giờ, Phương Dật Thiên hướng Lưu Kính Tùng đề nghị đi chỗ đó phiến núi rừng hoang dã trung tu luyện, Lưu Kính Tùng nghe vậy sau đó cũng đáp ứng rồi. Lưu Thi Lan nghe Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng muốn đi tu luyện, sau đó cũng là la hét muốn cùng đi, lại còn để An Bích Như cũng cách này hay cách khác. Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng cũng chỉ hảo đáp ứng, sau đó bốn người bọn họ đã đi ra đại sảnh, đi xe hơi hướng phía phiến núi rừng hoang dã trung bay nhanh đi. Lúc này đây An Bích Như không có mở lại xe, mà là ngồi trên Lưu Kính Tùng xe, Lưu Kính Tùng đi xe hơi một chuyến bốn người rất nhanh đã đi tới phiến cùng Phương Dật Thiên tu luyện mấy ngày núi rừng hoang dã. Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng đi xuống xe sau đó đã tiếp tục tu luyện, bởi vì hôm qua không thế nào tu luyện, Phương Dật Thiên vừa xuống xe vốn là tập thể dục một phen sau đó đã bắt đầu bộc phát ra. Góc truyện audio.com, bản thân mạnh nhất bạo phát lực lượng, hắn tiếp tục lục lọi tứ trọng kình lực phát lực kỹ xảo, muốn hoàn toàn kiểm soát tứ trọng kình lực vận dụng, chỉ có dạng này, hắn mới xem như đột phá đến tứ trọng kình lực tình hình. Oanh, oanh, oanh, Phương Dật Thiên rất nhanh đã tiến vào đến quên ta tu luyện chính giữa theo trên người hắn bộc phát ra cuồng bạo lực lượng đến xem, là hỗn loạn như biển, bành trướng uy liệt nhất trọng trọng lực lượng giống như bài sơn đảo hải như bộc phát ra, sau đó đã oanh kích tại trước mặt một gốc cây mộc thường. Trong lúc Phương Dật Thiên đã là đem nộ sát tam thức thi triển giống nhau, cường đại lực sát thương cùng với không gì so sánh nổi lực lượng mang đến rung động kết quả tuyệt đối là làm cho người ta líu lưỡi, Lưu Thi Lan cùng An Bích Như nhìn đã là giật mình ngay tại chỗ. Oanh, Phương Dật Thiên lại một lần thành công bộc phát ra tứ trọng kình lực thường xuyên chất chồng mà dậy cuồng bạo lực lượng phun mạnh ra, giống như một đầu man long tại thức tỉnh giống nhau, vẻ này cường đại lực áp bách đủ để cho lòng người kinh mang rung động. Rất nhanh, Phương Dật Thiên trước mặt cái kia khỏa cây cối đã là bị đánh hoàn toàn thay đổi, từng đường rạn nứt rõ ràng có thể thấy được mắt thấy sẽ bị Phương Dật Thiên đột ngột chặn ngang đánh gãy. Bên kia, Lưu Kính Tùng cũng là vùi đầu vào khổ luyện, một lần lần đem Phương Dật Thiên truyền thụ cho bát cực quyền thi triển ra, đã là càng lúc càng thuận tay cùng trôi chảy, mà hơi có không thông chỗ bên người là có Phương Dật Thiên dạy bảo, bởi vậy Lưu Kính Tùng tiến bộ cũng là rất nhanh, mà thực lực của hắn tự nhiên cũng là dần dần gia tăng. Lưu Thi Lan cùng An Bích Như hai người mỹ nhân ở một bên cạnh nói chuyện phiếm vừa nhìn Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng tu luyện, nếu như thêm chút chú ý nhưng mà sẽ phát giác ánh mắt của các nàng hơn nữa là đặt ở Phương Dật Thiên đích đối diện. Nhìn Phương Dật Thiên như thế quên ta tu luyện, thường xuyên bộc phát ra trên thân vẻ này mạnh mẽ lực lượng, trên đường là chưa từng nghỉ tạm qua, các nàng nhìn nhưng trong lòng cũng là có chút điểm bối rối. Lưu Thi Lan khóe miệng vừa động chính là muốn nói cái gì, nhưng mà không đợi nàng lại nói lối ra, An Bích như là sớm mở miệng nói. Phương Dật Thiên, người tu luyện đã lâu như vậy, là dừng một cái à, uống nước. Còn có Lưu Đại Ca cũng là. Lưu Thi Lan nhìn An Bích như liếc một mắt, trong đôi mắt tựa hồ là hiện lên một tia khác thường vẻ, chẳng qua nàng cũng không có nghỉ nhiều, cũng là mở miệng nói. Đúng vậy à, các ngươi đã là luyện gần 2 giờ, không sao à. Lưu Kính Tùng cùng Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó nhìn nhau cười, đã thoáng ngừng lại, đi đến An Bích như các nàng bên này uống chút nước. Sau đó Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng tiếp tục tu luyện đến xế chiều 6 giờ đồng hồ đều đặn mới cùng nhau rời đi. Kế tiếp 7 ngày Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng vẫn là tại kiên trì không ngừng tu luyện, mà An Bích Như đã là trở về thành phố Chữ Giang có 3-4 ngày. Thông qua 7 ngày tiếp tục tu luyện, Phương Dật Thiên đã là càng thêm thuần thục nắm giữ tứ trọng kình lực bạo phát, mà trên người hắn lực lượng đã là so với dĩ vãng cũng muốn mạnh mẽ vài phần. Chẳng qua tứ trọng kình lực thường tiêu hao thể năng cực kỳ to lớn, hơn nửa tháng phía trước Dật Thiên vừa bộc phát ra tứ trọng kình lực đích thời gian, thường bạo phát lần. Góc truyện audio.com Thứ nhất cũng muốn cách khoảng thời gian này mới có thể tiếp tục bộc phát ra lần thứ hai, bất quá bây giờ hắn đã là có thể liên tiếp 2 lần bộc phát ra tứ trọng kình lực, đây là hắn mà nói lại là một rất lớn tiến bộ. Nhưng ở Phương Dật Thiên xem ra, vẫn đang xa xa không đủ. Ngày thứ 8, hôm nay sáng sớm tỉnh lại, Phương Dật Thiên lại lần nữa chuẩn bị cùng Lưu Kính Tùng đi tu luyện. Nhưng mà buổi sáng sau khi thức dậy là thấy Lưu Chấn đang tại trong đại sảnh cùng Lưu Kính Tùng nói chút gì chuyện, mà Lưu Kính Tùng trên mặt là một bộ ngưng trọng cùng vẻ chờ mong. Sau đó, Lưu Thi Lan đã đi tới, Phương Dật Thiên đã giữ nàng lại, hỏi. Thi Lan, phụ thân ngươi với ngươi ca ca nói cái gì chuyện? Nhìn ngươi đại ca khuôn mặt sắc tựa hồ là rất phấn khởi a. Còn không phải là vì cái kia 3 năm lần thứ nhất cổ vũ tỷ thí thi đấu. Lưu Thi Lan kiểu diễm nhuận hồng là nhỏ miệng nhi một vỉnh lên, nói. Cổ vũ tỷ thí thi đấu, Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hắn mơ hồ nhớ tới trước đây Lưu Kính Tùng nói với hắn qua chuyện này. Cách chương.